Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, đệ 98 trang. Lời nói còn chưa nói xong. Từ một khắc sườn rừng rậm trung phi thoán dựng lên một con khổng lồ to mọng hắc ảnh. Dương cánh chừng 4-5 mét. Phía sau ô áp áp châu chấu đàn ong ong tới, số lượng thế nhưng không dưới một cái khác 20. Vạn, mọi người, ngoặc kép chấm than, này mẹ nó ban ngày xử lý. Hiện tại đảo mắt liền bổ toàn, là mẫu hoàng boss, ta má ơi, lục cấp boss, ít nhất thập cấp, mau, mẫu hoàng boss vừa ra. Châu chấu đàn liền sao động, nhân loại áo thuật sư bên này cũng sao động, vương thấy vương. Đại quyết chiến bắt đầu rồi. Các huynh đệ, cố lên. Mọi người khí phách hăng hái. Quyết ý một trận chiến. Tạ Quang Úc thần sắc u trầm. Quan sát phụ cận. Thầm nghĩ. Boss tới này. Kia Lâm Thanh đám người đâu? Tốt nhất đừng nhẫn lâu lắm. Hắn nhưng chờ bọn họ đâu. Tạ Quang Úc âm thầm cười lạnh. Lúc này. Nông trường 200 mét ngoại nào đó sườn núi hạ. Một cái ẩn hình ngầm huyệt động chung. Lâm Thanh đám người ngủ đông, ra không ra đi. Không, Lâm Thanh xuyên thấu qua trên mặt đất theo dõi thiết bị thấy được nông trường tình huống. Cái kia Tạ gia tử rất lợi hại. Khả năng sẽ có át chủ bài. Trước chờ bọn họ đã hết bản lĩnh lại nói. Không vội, hắn ổn được. Những người khác tự nhiên cũng ổn, bất quá ở bọn họ vững như lão cẩu. Ý đồ như trước kia đương chuyên nghiệp hoàng tước thời điểm. Khoảng cách bọn họ nam diện đại khái 100 nhiều mễ địa phương. Cống ngầm phụ cận có 5 cái hắc ảnh lặng yên ẩn núp truy tung trên mặt đất leo lên quỷ dị tơ. Nhện, chúng nó không hiểu đây là cái gì. Nhưng mơ hồ cảm thấy này cùng nào đó nhân loại có quan hệ. Mà mẫu hoàng mệnh lệnh cũng là theo dõi chúng nó. Thực mau, chúng nó thông qua sinh vật khứu giác nghe thấy được nào đó khí vị, nào đó nhân loại khí vị, chúng nó. Thông qua nào đó chủng tộc sóng điện đem tin tức truyền lại cho cũng không xa mẫu hoàng. Chính hiện thân nông trường chiến đấu kịch liệt đâu. Được đến tin tức sau. Lập tức xác định, là những cái đó cẩu nhân loại. Là những cái đó phục kích ta dẫn tới ta thiếu chút nữa chết đi hỗn đản nhân loại, tấn công bọn họ. Ngu xuẩn nhân loại A. Cho rằng như vậy chúng ta liền phát hiện không đến các ngươi thủ đoạn sao. Còn thả ra này tiểu sợi tơ tới trinh thám chung quanh. Người xem, hiện tại bị chúng ta tìm được rồi hang ổ đi, 5 cái hắc ảnh lặng yên hành động, tới gần. Hơn nữa triệu hoán, hầm ngầm phía dưới. Lâm Thanh bổn nắm chắc thắng lợi, nhưng hắn xưa nay cẩn thận, vẫn luôn không gián đoạn phóng thích áo sổ tra xét quanh mình không khí chỉ số. Bỗng nhiên nhận thấy được trong không khí nào đó nguyên tố chỉ tiêu không quá thích hợp. Không tốt, có châu chấu đàn, hắn hét lớn một thân, nhưng không còn kịp rồi. Toàn bộ hố bị đã tiếp cận 50 mét khoảng cách 30 vạn châu chấu đàn cùng 5 cái nhảy ra hắc ảnh liên. Hợp tổng tiến công, đó là năm đầu bị mẫu hoàng sinh dịch đào tạo ra tới tinh anh tiểu boss. Cũng chính là cùng phù xuyên phía trước đêm giết kia đầu không sai biệt lắm, chúng nó một đám công. Trực tiếp bạo cái này mà hố. Bên trong đám người thể tao ngộ mà hố nổ mạnh phản phệ. Nếu bọn họ có huyết điều, phòng trường này một đợt tập thể cọ cọ bạo một nửa huyết, chỉ có một người mạnh nhất Lâm Thanh. Hắn cũng không biết dùng cái gì thiết bị. Phòng trường là thay đổi thương tổn thiết bị hoặc là thừa thương loại áo thuật. Trong lúc nhất thời chống đỡ được, hơn nữa lóe ly mà hố, mang theo nổ mạnh vầng sáng. Một phen mở phòng hộ cháo, phong trận. Mau khải, đi nông trường, mau, lúc này Lâm Thanh là tức giận, hắn biết chính mình bị tính kế, đáng chết Tạ gia tử, nhất định là cái kia phóng xương đen tiểu tử ám toán chính mình, thật đủ thông minh. Chương 37 phế đi Lâm Thanh thật nhiều năm không ăn lớn như vậy mệt, tức giận đến cơ tim viêm đều phải phạm vào, lấy hắn tư duy cùng quan sát. Có thể tinh chuẩn phán đoán ra nông trường bên trong lợi hại nhất chính là cái kia Tạ gia tử. Tuổi trẻ tiểu thiên tài A. Thả đanh đá chua ngoa rảo hoạt. Có thể thiết hạ bẫy dập đồ như vậy nhiều châu chấu đàn. Liền tính là hắn trở về đầy 2 tuổi cũng chưa chắc có thể như vậy lão luyện. Loại này xuất thân quý. Tộc thiên tài nên chết. như thế nào còn có thể thành công ám toán hắn đâu. Lâm Thanh là cái thảo căn bò lên, tâm cao khí ngạo, thả nhất không thể chịu đựng, lại thiện ghen ghét, như thế phẫn nộ dưới. Lại lý trí cũng kiên định cho rằng là Tạ Quang Úc làm sự trước dùng bọn họ tới dẫn dắt rời đi này. Đó boss, lợi dụng châu chấu đàn giết bọn hắn. Sau đó bọn họ ở nông trường sát mẫu hoàng. Rất quen thuộc thủ đoạn này xem như ngang nhau phản kích sao. Chính mình là cái gì mặt hàng. Tự nhiên suy bụng ta ra bụng người. Lâm Thanh bọn họ đều tỏa định Tạ Quang Úc đám người là đầu sỏ. Vì thế nhảy ra sau. Ở trọng thương khi không chịu ngạnh cương lớn như vậy phê lượng châu chấu đàn cùng năm đầu tiểu boss. Vì thế như Lâm Thanh mệnh lệnh toàn bộ nhằm phía nông trường. Đem quái đều mẹ nó dẫn qua đi. Nông trường bên này, vốn dĩ tao ngộ mẫu hoàng boss. Nông trường áo thuật sư nhóm tính toán tử chiến đến cùng. Vương đối vương, kết quả còn không có chân chính chính diện đấu võ liền nghe được điền giao bên kia truyền đến đại. Động tĩnh, đầu tiên là bạo ánh lửa. Sau là tảng lớn châu chấu đàn cùng năm con hình thể rõ ràng tiểu boss. Lại chính là một cái bôn đào đội ngũ, cái kia đội ngũ thẳng đến nông trường bên này, là Lâm Thanh. Ngọa tào, là hắn, ta trước kia ở Thiên Ngưu đấu trường xem qua hắn tư liệu, quả nhiên là bọn họ. Bọn họ ở cố ý dẫn quái đến chúng ta nông trường. Hảo độc A, nông trường bên này nhân khí đã chết. Tạ Quang Úc sửng sốt, tuy rằng không quá lý giải Lâm Thanh như vậy giảo hoạt âm hiểm người như thế nào sẽ dùng như vậy. Bại lộ phương thức tam phương đối mặt chém giết, nhưng trước mắt sự thật thắng với hùng biện, đối phương thật là ở dẫn trách tới, như vậy, Tạ Quang Úc khóe miệng ép xuống, giả ý chiều Lâm Thanh đám người hô to, bằng hữu, các ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu muốn lại đây, cần thiết cùng chúng ta cùng nhau kháng chiến, nếu không đừng trách chúng ta liền các ngươi cùng nhau đánh. Lâm Thanh cười lạnh, cũng hữu hảo hồi. Chúng ta là bị bức bất đắc dĩ. Thật sự đánh không lại. Không bằng chúng ta hai bên liên thủ. Lấy nông trường vì thành lũy cùng nhau công thủ này châu chấu đàn. Có thể, hai bên các mang ý xấu. Nông trường bên này cũng khai đại môn. Cho phép Lâm Thanh đám người trốn vào. Cũng là có thể nhẫn. Hai bên cũng chưa bại lộ, thật đủ lợi hại. Phòng trong phủ xuyên có chút xem thế là đủ rồi. Cảm thấy những người này thật có thể nhẫn, không thể so nàng kém cỏi. Bất quá ấn nàng kế hoạch, cũng thật là làm này hai đám người biến chiến tranh thành tơ lụa. Hảo hảo vì nhân loại mà chiến, đình chỉ hao tổn máy móc, tốt nhất xử lý châu chấu đàn đại bộ phận lực lượng. Hết chương.